Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Lý Đông Húc mạnh mẽ. Ngươi nói là Diệp Tiêu Dao? Tốt, chúng ta đi theo ngươi. Nghe vậy, Hoa Thanh Phi đáp ứng lập tức xuống tới. Được, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Khải đánh nổ kia cái gì Diệp Tiêu Dao. Lý Đông Húc hừ lạnh nói. Hừ, Lý công tử, chúng ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Tại Hán Quốc càng là uy danh truyền xa. Nhưng ngươi muốn đánh bạo Diệp Tiêu Dao? Chuyện không thể nào. Hắn nhưng là Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kim Sở Hàm trực tiếp làm nói. Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Cái kia chỉ là các ngươi không có đi qua Hán Quốc thôi. Tại chủ nhân trước mặt, Hoa Hạ đỉnh cùng cầu thí có gì khác biệt? Đúng đấy, cái gọi là Hoa Hạ đỉnh cũng chính là một đám ếch ngồi đáy giếng bình đi ra trò cười mà thôi. Lý Đông Húc bên người người hầu nói. Lý Đông Húc mắt nhìn Kim Sở Hàm, nói, chờ một chút người hội tận mắt nhìn thấy ta là thế nào đem kia là cái gì Hoa Hạ đỉnh đánh nổ. Đúng. Ta sẽ còn khiến cho hắn quỳ nói cho thế nhân. Hắn cái này Hoa Hạ đỉnh liền là cẩu thí. Hừ, Kim Sở Hàm lại hừ lạnh một tiếng. Không có đi lại cho Lý Đông Húc nói cái gì. Ngược lại trong lòng của nàng, Diệp Tiêu Dao tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Trước mắt cái này có một bộ tốt túi ra Lý Đông Húc không thể nào là đối thủ. Hoa Thanh Phi mắt nhìn Lý Đông Húc, ý vị thâm trường. Người này làm sao lại là đối thủ của hắn? Hắn nhưng là liền Hoa Hạ ngũ long đều có thể quét ngang. Người trước mắt này thật không biết trời cao đất rộng. Lý Đông Húc chú ý tới Hoa Thanh Phi ánh mắt, khiến cho hắn rất là nổi nóng. Đây chính là lão bà của mình. Sao có thể dùng ánh mắt như vậy xem chính mình? Các người đều đi theo ta cùng đi chứ. Ta hội để cho các ngươi tận mắt nhìn đến kia là cái gì Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Dao là thế nào. Bị ta đánh nổ, Lý Đông Húc hừ lạnh một tiếng, đi mở lấy chính mình hoàng kim xe thể thao hướng Thiên Khải đi. Trong lúc nhất thời, vừa mới những người hầu kia thị nữ cũng là vội vàng lên xe sang trọng đi theo. Trên trời máy bay trực thăng càng là phía trước mở đường. Chủ nhân, Lý gia vị công tử kia Lý Đông Húc hướng Thiên Khải tới. Trên đường đi còn đang khắp nơi tuyên dương nói hắn muốn đánh bạo Hoa Hạ võ đạo đình. Thẩm Hoạc Mặc đứng tại Diệp Khuynh Thiên trước người nói ra. Tới đi. Diệp Khuynh Thiên không thèm để ý chút nào. Thẩm Hoạc Mặc nhìn thấy, trong lòng cũng không cảm thấy có cái gì. Chủ nhân của mình thế nhưng là Hoa Hạ đình, quét ngang Hoa Hạ ngũ long, đứng hàng long bảng đệ nhất tồn tại. Một cái nho nhỏ Lý Đông Húc lại thế nào đáng giá chủ nhân để bụng. Một bên khác, Lý Đông Húc trên đường đi tuyên truyền cũng rất hữu dụng. Thiên Kinh cùng Thiên Khải không ít thế gia hào phú đều biết có người muốn khiêu chiến đứng hàng long bảng đệ nhất Hoa Hạ đỉnh Diệp Tiêu Dao, cũng là nhanh hướng Thiên Khải chạy, muốn xem cuộc vui. Bên này Đỗ Gia cũng đã nhận được Lý Đông Húc tới tin tức. Đỗ Tuyết Nhan có chút lo lắng, nói, trước đó ăn tiền bối nói Lý Đông Húc lợi hại như vậy. Hắn tới khiêu chiến Khuynh Thiên. Khuynh Thiên đứa nhỏ này không có nguy hiểm à? Khuynh Thiên làm sao lại gặp nguy hiểm? Hắn nhưng là quét ngang Hoa Hạ ngũ long, đứng hàng long bảng đệ nhất Diệp Tiêu Dao. Không quan trọng một cái Lý Đông Húc làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đỗ Lập Quân lắc đầu nói ra. Thân là Đỗ gia lão nhân, Đỗ Lập Quân đối Hoa Hạ ngũ long hiểu rõ có thể so sánh Đỗ Tuyết Nhan hơn rất nhiều. Không chút nào khoa trương, Hoa Hạ ngũ long tại Hoa Hạ liền là thần thoại tồn tại. Bọn hắn mạnh mẽ là khó có thể tưởng tượng. Có thể chính mình ngoại tôn Khuynh Thiên lại là dễ như trở bàn tay đem bọn hắn hoành tào. Vậy mình ngoại tôn thực lực đến mạnh bao nhiêu? Kia cái gì Lý Đông Húc, làm sao có thể là Khuynh Thiên đối thủ? Đỗ Văn Uyên cũng là lắc đầu, nói, Tuyết Nhan ngươi liền đừng lo lắng. Ngươi quên sao? An tiền bối cũng đã nói, cái kia Lý Đông Húc không thể nào là Khuynh Thiên đối thủ. Ngươi cứ an tâm đi. Đỗ Tuyết Nhan nghe thấy, ngẫm lại cũng thế, Hoa Hạ Ngũ Long đều không phải là đối thủ của Khuynh Thiên. Cái kia Lý Đông Húc làm sao có thể là đối thủ? Cái này là Đỗ gia. Lý Đông Húc hoàng kim xe thể thao đứng ở Đỗ gia bên ngoài. Đi xuống, nhìn một chút Đỗ gia, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Đạo, hơi lớn như vậy cũng dám gọi đại tộc. Kia cái gì Hoa Hạ đỉnh Diệp Tiêu Dao vậy mà ở tại một chỗ như vậy? Xem ra cũng là có tiếng không có miếng. Cái kia chính là Lý Đông Húc sao? Thật đúng là đừng nói, dáng dấp vẫn rất xuất, bởi vì Lý Đông Húc tạo thế, đã có không ít người vây xem đến Đỗ gia bên ngoài. Nếu là hắn đi ngành giải trí trộn lẫn, có thể sẽ phong sinh thủy khởi. Đáng tiếc, hôm nay tốt như vậy một bộ túi da liền sắp xong rồi. Ai bảo hắn không biết điều muốn khiêu chiến, Diệp Tiêu Dao đâu, đây chính là Hoa Hạ đỉnh a. Há lại hắn có thể khiêu chiến. Người chung quanh thanh âm đến Lý Đông Húc trong tai, khiến cho hắn nghe được càng là không kiên nhẫn. Trong lòng hừ lạnh, đợi lát nữa các ngươi liền sẽ thấy kia cái gì cẩu thí Hoa Hạ đỉnh ở trước mặt ta không đáng giá. Nhắc tới, trước kia không biết bao nhiêu người đều nói hắn như vậy. Không có người nào nhìn kỹ hắn, nhưng cuối cùng thắng đều là hắn. Diệp Tiêu Dao ở đâu? Cút ra đây cho ta. Từ đâu tới không hiểu chuyện tiểu tử, dám ở Đỗ gia bên ngoài la to. Lý Đông Húc tiếng nói rơi, Đỗ gia bên trong truyền tới một tiếng hừ lạnh. Đỗ Lập Quân, Đỗ Văn Uyên đám người đi tới. Làm sao? Diệp Tiêu Dao không phải danh xưng Hoa Hạ đỉnh sao? Hiện đang sợ ta đều sợ đến không dám đi ra. Lý Đông Húc khinh thường nói, người trẻ tuổi nói chuyện không nên quá cuồng, này hội hại chính ngươi. Đỗ Lập Quân lắc đầu nói, lão gia hỏa, ngươi còn dám thuyết giáo ta. Lý Đông Húc nhìn chằm chằm Đỗ Lập Quân, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi thật giống như liền là Diệp Tiêu Dao ông ngoại a. Cũng được, giết ngươi dạng này lão gia hỏa mặc dù sẽ ô uế tay của ta. Bất quá nếu có thể nhường Diệp Tiêu Dao cái kia con rùa đen giúp đầu cút ra đây, đảo cũng đáng được. Nói xong liền là một cái bẻ gãy nghiền nát một quyền đánh về phía Đỗ Lập Quân. Chung quanh hư không đều bởi vì một quyền này đang run rẩy. Một quyền này không đơn giản a, nhìn xem uy thế, liền xem như Hoa Hạ Ngũ Long cũng chưa chắc đánh cho đi ra. Đâu chỉ a, ngươi xem một chút Lý Đông Húc trên mặt biểu lộ, hoàn toàn liền là tùy ý một quyền. Xem ra cái này Hán Quốc tới công tử nhà họ Lý là thật lợi hại a. Lợi hại lại như thế nào? Chẳng lẽ còn hơn được Diệp Tiêu Dao? Chung quanh có người khinh thường nói, đừng quên, Hoa Hạ Ngũ Long là trực tiếp bị Diệp Tiêu Dao quét ngang. Diệp Tiêu Dao thực lực nào chỉ là siêu việt Hoa Hạ Ngũ Long? Này tiếng người âm rơi, đưa tới người chung quanh một mảnh tán đồng tiếng. Ông ngoại của ta cũng là ngươi có thể di động. Chỉ là một quyền này vừa mới đánh đi ra một điểm, liền có một thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một đạo chúng nhân không phát hiện được kình phong xuất hiện ở Lý Đông Húc một quyền kia trước. Ánh mắt mọi người chuyển hướng Đỗ ra cửa chính, nơi nào có cái tuấn nam đi ra. Sau lưng còn đi theo một cái sắc mặt cung kính đại mỹ nữ. Nghe đồn thiên kinh đệ nhất mỹ nữ Thẩm Hoạc mặc thành Hoa Hạ đỉnh Diệp Tiêu Dao người hầu. Hiện tại xem ra thật không giả a. Này tính là gì? Ngươi xem một chút cái kia Lý Đông Húc từng quyền sức lực, hiện tại còn dừng lại trên không trung đây. Này người nhấc lên, chung quanh người mới phát hiện. Lý Đông Húc cái kia bẻ gãy nghiền nát một quyền, vậy mà thật đứng tại trên trời, giống như là phía trước có một đạo nhìn không thấy kiên tường, đem một quyền này chặn lại một dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.